Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4972, không may nữ tổng giám đốc, 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo Hoa, các ngươi là nói, Vân Cầm cầm Vân Tiêu Tiêu điện thoại, tiến vào nhóm trò chuyện, Margaret, đứa trẻ kia chính mình nói, hắn kêu Vân Cầm, mụ mụ của hắn là Vân Tiêu Tiêu, xem ra chúng ta hẳn là bị một đứa bé lừa gạt. Tử Vân, tại tiểu hài tử trong mắt, đương nhiên bất luận không phải là ai khi dễ mụ mụ của hắn, người đó là đại phôi đàn. Xích Tiêu, chúng ta lần này cái gì cũng không cho, hẳn là không thể ảnh hưởng cái gì đi. Giáo Hoa, sẽ không, Vân Thị gần nhất đối mặt sơ hở, Vân Tiêu Tiêu đều bận điên. Ở ta nơi này cái thế giới, đã qua nhiều năm. Vân Tiêu Tiêu hẳn là sẽ không nhớ tới cái nhóm này, dù sao điện thoại đồng dạng đều là 1-2 năm đổi một cái. Đào thải điện thoại cơ bản sẽ không lại dùng. Là Vân Cầm lời nói, sự tình cũng có thể nói thông được. Mạc Vân Thiên, cái kia gần nhất chúng ta cũng không cần thảo luận kỳ quái đồ vật, cũng không cần phát hồng bao, để tránh đứa trẻ kia đi vào nhìn thấy. Đường Quả đồng ý dạng này, tiểu hải tử không có không phải là quan niệm, nếu thật dụ đến nàng những này nhóm bạn bọn họ tặng đồ, còn không biết muốn cầm đi làm gì. Muốn đại lực hoàn đánh ba của mình. Như vậy lại muốn điểm mặt khác chớ chú phù, nguyên rủa những cái kia cùng Vân Tiêu Tiêu không hợp người, thật đúng là không kỳ quái. Giáo Hoa, Vân Cố đâu? Hắn từ cái kia kỳ quái đồ vật đi ra sao? Mạc Vân Thiên, không có đâu. Hắn gần nhất lâm vào một đợt hoa đào, cái chỗ kia có nữ tử coi trọng hắn, cảm thấy hắn dáng dấp không giống bình thường, rất có ý tứ, muốn cưới hắn, ha ha ha. Cười chết người, tiểu tử này. Hiện tại chính đau đầu đây, đây là cái gì đâu, chạy loạn hạ tràng, minh bạch chân tướng sự tình về sau, Đường Quả trò chuyện một hồi, liền xuống nhóm. Về sau có mấy lần, Vân Cẩm cũng tiến vào nhóm trò chuyện, nhưng đều không có thu hoạch gì, hắn phát hiện những người này thật giống như là đang khoác lác bức, thế là dần dần đối cái nhóm này không có hứng thú. Tiểu hài từ hứng thú đi tới nhanh, cũng đi nhanh. Cái kia điện thoại cũ bị hắn ném tới nơi hẻo lánh bên trong, hắn lại đi tìm mặt khác. Vân Cẩm chính xác thông minh, chỉ số IQ không thấp, nhưng chung quy là một đứa bé, làm ra đều có tính hạn chế, ngoài ra còn có một viên tiểu hài tử tâm, căn bản không rõ thế giới người lớn thị thị phi phi. Không có cái kia nhóm trợ giúp, hắn tự nhiên là không có cách nào làm cái gì. Vân Tiêu Tiêu sắp xếp người kiểm kê công ty thời điểm, mới phát hiện đâu đâu cũng có lỗ thủng. Nếu như muốn đem những này lỗ thủng lấp đầy lời nói, nàng phải đem dưới danh nghĩa một chút tài sản cố định bán thành tiền. Hơn nữa cái này lỗ thủng, nàng là không lấp cũng không được. Không lấp lời nói, nàng khả năng còn muốn bị kiện. Công ty phía trước mặc dù là Khổng Phong tại quản lý, nhưng danh nghĩa bên trên cùng Khổng Phong là không có quan hệ. Liền tính nàng không quản, ngược lại là thanh toán thời điểm. Nàng còn là đến trả nợ, Vân Tiêu Tiêu không muốn để cho công ty phá sản. Nàng cũng là chi khí cao người, nếu như bị người biết lớn như vậy công ty phá sản, không biết cũng bị người thế nào cười nhạo. Thế là, nàng quyết định bán thành tiền dưới danh nghĩa tài sản cố định, trừ hiện nay cư trú biệt thự, mặt khác đều bán đi. Chờ lỗ thủng lấp đầy sau đó, Vân Tiêu Tiêu cả người đều gầy hốc hác đi, trong lòng hận Khổng Phong hận đến nghiến răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không đợi nàng thở một ngụm, mụ mụ nàng bên kia thân thích thế mà tìm tới, nói nàng một người căn bản là quản không được lớn như vậy công ty, để bọn họ giúp đỡ quản. Trong lúc nhất thời, Vân Tiêu Tiêu bó tay toàn tập, mỗi ngày đều muốn ứng phó những này việc vặt. Khương Đình cùng Hoắc Vĩnh Phi vừa bắt đầu đều rất cam tâm tình nguyện giúp Vân Tiêu Tiêu, về sau Khương Đình cũng có chút không kiên nhẫn, liền mượn cớ không thế nào đến. Cách chương.